Tiêu Dật đã xử lý xong công việc trong ngày và đợi ở cửa sau. Để tránh gây chú ý, mỗi lần Từ Tĩnh đến đều đi lối cửa sau. Tiêu Hoài An vừa bước xuống xe ngựa đã nhìn thấy Tiêu Dật. Liền vui mừng hét lên một tiếng, lao đến ôm lấy hắn. Từ Tĩnh hơi sững người, lập tức lộ vẻ không tán thành. Tiêu Thị Lang đang bị thương, không nên di chuyển lung tung. Chúng ta đâu phải không biết đường. Tiêu Dật xoa đầu Tiêu Hoài An, mỉm cười nhìn nàng, đáp, vết thương của ta không nghiêm trọng. Đại phu nói rằng vận động vừa phải còn tốt hơn là ngồi yên không nhúc nhích. Từ Tĩnh cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, thấy rõ ràng so với hai ngày trước đã tốt hơn nhiều. Nàng lại rời ánh mắt xuống cánh tay trái của hắn, khẽ ho một tiếng, tay ngài không sao chứ? Hôm đó, vì cứu ta mà, không sao, chỉ bị va chạm một chút, giờ không còn ảnh hưởng đến cử động nữa. Tiêu Dật đặc biệt giơ tay trái lên, lắc qua lắc lại vài cái trước mặt nàng để chứng minh. Hắn nói, chuyện này không liên quan gì đến Từ nương tử, nếu trách, thì phải trách kẻ phóng hỏa khi đó. Nghe hắn nhắc đến chuyện này, Từ Tĩnh không khỏi hỏi, vậy đã điều tra ra vì sao trang viên nhà họ Vương hôm đó lại bốc cháy chưa? Ngọn lửa ở trang viên nhà họ Vương bùng lên vô cùng kỳ lạ. Sau đó, nàng từng hỏi Triệu Cảnh Minh, nhưng hắn nói quan phủ vẫn đang điều tra. Chỉ có thể chắc chắn rằng, đám cháy không phải do người của dư phu nhân gây ra. Cũng không phải do ai bên ngoài trang viên làm. Từ Tĩnh bản thân cũng không thể nghĩ ra. Rốt cuộc là ai đã chọn đúng lúc ấy để châm lửa gây nên trận hỏa hoạn đó. Cách chương.